Chương 309, chọn đồ vật đoán tương lai, mùng 8 tháng 6. Cha, Ngũ Phúc viện thư phòng trên giường ngồi vào chỗ của mình, Tạ Thượng liền khẩn cấp hỏi, cha, ngươi bậy gặp qua hoàng thượng cái dạng gì cùng trong kịch diễn đồng dạng sao? Tạ Tử An chống lại nhi tử sáng ngời trong suốt ánh mắt, Tạ Thượng Tử An có chút lúng túng mắt nhìn ở một bên ha ha thẳng vui lao thái gia, lựa chọn nói ra, ngự tiền bậy gặp, ta bị lễ bộ chỉ bảo được túi đầu, không thể thẳng mắt nhìn thẳng vào. Bất quá ta xa xa xem qua một chút, nhìn đến hoàng đế miện phục là Chu Lễ trong đen thường váy đỏ, cùng trong kịch hoàng y thì hoàn toàn khác biệt. Tạ Thượng được mình muốn câu trả lời, có chút cao hứng. Đến tận đây, lão thái gia mới vừa lên tiếng nói, Tử An, ngươi đem ngươi thi đỉnh cùng quán tuyển trải qua cho ta nói tỉ mỉ một lần. Vì thế Tạ Tử An nói một lần, cuối cùng Tạ Tử An cười nói, ra ra, may mà có ngài thay ta tuyển kia 15 bài thơ cũ văn ném Hàn Lâm viện đại nhân nhóm duyên, như thế ta vừa mới có thể tuyển thượng thứ cắt sĩ Tử An. Lão thái gia lắc đầu nói, ngươi có thể tuyển thượng thứ cắt sĩ cô nhiên có kia 15 bài thi văn nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là ngươi tự thân vận khí không nói. Tạ Thượng kinh ngạc, chính là Tạ Tử An cũng là đầy mặt ngoài ý muốn. Chính là vận khí, lão thái gia khẳng định nói, khoa cử tuy nói là vì quốc chọn nhân tài, nhưng thực tế có thể đi đến thi đỉnh, văn chương trình độ đều không tính quá kém. Cho nên lúc này liền muốn xem ra thế cùng tướng mạo. Tạ Tử An ngược lại là biết cử nhân thụ quan, nhiều là chỉ nhìn tướng mạo, Tạ Tử An không nghĩ đến triều đình tuyển thứ cắt sĩ cũng là nhìn bộ dạng, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Không phải hắn khoe khoang, khoa này tiến sĩ hơn 300 người, hắn ở trong đó, thật là có thể làm một tiếng mị phong nghi. Cho nên, hắn lúc này là dựa vào mặt tuyển thượng thứ cắt sĩ tâm niệm chuyển qua, Tạ Tử An trong lòng ngũ vị phức tạp. Thái gia gia, Tạ Thượng kịp thời chen miệng nói, ta lớn lên giống cha ta. Như ấn ngài cái này cách nói, tương lai ta có phải hay không chỉ cần có thể thi đậu tiến sĩ, liền nhất định cũng có thể tuyển thượng thứ cắt sĩ. Gia cầm vào tướng vị phốc. Tạ Tử An vì Tạ Thượng lời nói chọc cười, vừa mới xoắn suýt trở thành hư không hắn tướng mạo sinh tốt, mình có thể làm thứ cắt sĩ không tính còn có thể chuyển cho nhi tử, để cho cũng làm thứ cắt sĩ, cái này có cái gì không tốt không, thượng nhi, ra ngoài ý liệu. Lão thái gia lắc đầu nói, tương lai ngươi nhất định tuyển không. Hơn thứ cắt sĩ cái gì? Tạ Thượng ngây dại, hắn ra cầm vào tướng vị Tạ Tử An cũng ngây dại. Hắn nhìn xem nhi tử cùng bản thân không có sai biệt bộ mặt, nghi ngờ nói, ra ra, thượng nhi vì sao không được lão thái gia nói, vừa ta đã nói rồi, cái này tuyển thứ cắt sĩ ngoại trừ xem tướng diện mạo còn xem ra thế. Cái nhà này thế chính là nhìn đệ ngũ trong vòng trực hệ đời cha có hay không có thứ cắt sĩ không có tốt nhất, có. Thì không thể nhiều qua một cái, đây là triều đình dự phòng một nhà độc đại sách lược. Thượng nhi đời cha trong vừa có ta và ngươi hai cái thứ cắt sĩ, tương lai thượng nhi nhất định sẽ không bị tuyển làm thứ cắt sĩ. Xét đánh ngang trời, Tạ Thượng thứ cắt sĩ lý tưởng tan vỡ. Thái gia gia, Tạ Thượng hề phải hỏi, chiếu ngài nói như vậy, tương lai của ta nhất định là nhập không được Hàn Lâm viện cũng không phải không có hoàn toàn không có đường. Lao thái gia vướt râu trầm tư nói, chính là khó. Tạ Thượng trọng nhiên hy vọng, đường gì thi đậu nhất giáp. Lao thái gia đương nhiên nói, chạ, nguyên, bảng nhãn, thám hoa không cần chúng cử thứ cắt sĩ liền có thể thẳng vào Hàn Lâm viện đang trực nhất giáp. Hát Tạ Thượng sợ ngây người, đây cũng quá khó khăn đi, hắn đều còn không có qua xem không quên bản lĩnh, như thế nào đi thi nhất giáp này đó. Thiên thính nhiều, Lao thái gia nói trong Hàn Lâm viện ngưu nhân ngưu sự tình, luôn luôn không biết ngày cao địa dày. Tạ Thượng khó được sinh khiêm tốn. Tạ Tử An cũng cảm thấy nhất giáp quá khó khăn, hắn đều như vậy mất ăn mất ngủ, kết quả cũng mới thi cái tam giáp, mà hắn cái này khoa nhất giáp ba người, cũng sắc đều là nhân trung long phượng, hắn cảm thấy không bằng. Thượng nhi, Tạ Tử An an ủi nhi tử nói, cái này thứ cắt sĩ không làm liền không làm a, ta nhìn ngươi nhị cứu cái kia đại lý tự bình sự tình cũng không sai. Thượng nhi, ngươi không phải thích nhất nhìn cha án phá án thoại bản sao? Đúng dịp, cái này đại lý tự bình sự tình chính là làm này, tương lai ngươi theo ngươi nhị cứu làm này cũng rất tốt. Đại lý tự tổng cộng 14 bình sự tình, lao thái ra lại đâm đao đạo, mỗi khoa muốn đi người đâm hư đầu, cái này nhờ vả người liền không ít qua. Vân ý có thể đi đại lý tự, nên bởi vì lông mày của hắn. Vân ý lông mày là tiêu chuẩn mày kiếm, anh khí. Chính hợp đi đại lý tự tra án. Tạ Tử An Tạ Thượng tự giác không có sinh trưởng một đôi hắn nhị cứu anh khí lông mày, nhưng hắn biết phụ thân hắn có thể lựa chọn thứ cắt sĩ là chuyện tốt, hắn thật không nên lấy chính hắn mờ ảo tương lai đến khó vì hắn cha, liền cố cười nói, cha, ta có ngươi, làm gì muốn phiền toái nhị cứu tương lai ta làm nội các trung thư, sau đó đợi ngươi nhập các thời điểm cho ngươi giúp việc cũng làm mà thôi. Nhi tử đây là đang thúc hắn nhập các. Tạ Tử An nhịn không được có chút buồn cười, hắn có thể hay không tại thứ cắt sĩ tán quán sau lưu lại Hàn Lâm viện đều là hai thuyết, thế nào liền nhắc tới nhập các đâu. Bất quá Tạ Tử An cũng không đành lòng nhi tử thất vọng, liền gật đầu cười nói, vậy ngươi nên hảo hảo cố gắng. Đừng chờ ngươi lão tử ta đều nhập các, ngươi mới thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó ta vì tị hiểm nói không tốt liền đem ngươi cho phóng ra ngoài. Nếu chạy tới thứ cắt sĩ một bước này, Tạ Tử An nghĩ, hắn làm thế nào cũng phải bác một phen. Đặc biệt tại nhi tử vô vọng trúng cử thứ cắt sĩ dưới tình huống. Tạ Thượng vừa nghe lập tức như lâm đại địch, xoa tay nói, cha, ngươi chờ xem, ta tất là tại ngươi nhập các trước liền thi đậu mùng 8 tháng 6, Lý Quý Trung tuổi tròn. Sớm thưởng Tạ Tử An mang theo Tạ Thượng, Hồng Tảo đến Quế Trang uống rượu. Tạ Tử An còn nhớ rõ hắn đi tuổi đến Quế Trang ăn Lý Quý Trung tắm 3 ngày tiệm rượu đi sau ra một thân rôm sẻ sự tình. Lấy Tạ Tử An bây giờ thân phận hôm nay nguyên không phải đến. Nhưng Tạ Tử An nghĩ hắn sau này đều đem tại kinh, như là lại đem Vân Thị cùng ấu tử hoặc ấu nữ tiếp nhận tiểu ở. Nhà này vụ liền muốn ỷ lại Hồng Tảo, như thế người khác trước nên cho con dâu cùng thông ra mặt mũi liền không thể qua loa. Ngoài ra hắn còn muốn nhìn một chút Hồng Tảo cái này đệ đệ tướng mạo như thế nào. Khi Lý Thị tộc nhân cũng đã đến, Lý Mãn Độn chính cùng phụ thân hắn Lý Cao Địa cùng tộc trưởng Lý Phong Thu đám người nói chuyện đề tài chính là Tạ Tử An lúc này cao trung được cái gì. Quan Lý Mãn Độn hôm qua nghe Phan An nói huyện Thái Gia, huyện Thừa Lao Gia, huyện học vấn đạo, giáo dụ chờ đều đi Tạ Gia chúc mừng. Thành trong triều đều truyền khắp nói Tạ Tử An lúc này cùng ra ra hắn lúc đầu đồng dạng vào Thanh Quý Hàn Lâm viện làm thứ cát sĩ, tương lai nhất định làm đại quan. Lý Mãn Độn vừa cho tộc nhân phổ cập khoa học tốt xong Hàn Lâm viện cùng thứ cát sĩ, liền nghe được Lục Miêu Nhi tới báo tin. Lý Mãn Độn không thể tin được hỏi tới, Miêu Nhi, ngươi nói cái gì thân gia lão gia đến hắn hôm nay không cần người tiếp khách sao? Chỉ thủy thành ngoại trừ huyện Thái Gia, huyện Thừa, huấn đạo. Giáo dụ ngoài còn có tú tài, đồng sinh chờ rất nhiều có công danh người đọc sách, Tạ Tử An phóng này đó người không xã giao mà đến cho con trai của hắn chọn đồ vật đoán tương lai. Lý Mãn Độn không tin mặt hắn có thể có lớn như vậy lao ra, Lục Miêu Nhi vội vàng nói, tiểu nhân mặc dù không có gặp qua thân ra lao ra. Nhưng hôm nay tiểu nhân nhìn đến cùng cô ra ngồi một chiếc xe lao ra cùng cô ra 8 phần tướng mạo. Hơn nữa cô ra nhường tiểu nhân thông báo khi cũng nói đó là phụ thân hắn nghe được tin tưởng. Lý Mãn Độn thật vừa mừng vừa sợ. Lý Mãn Độn kinh chính là hắn thân gia lớn như vậy một cái quan. Hắn trong chốc lát gặp mặt muốn như thế nào chào hỏi, thích thì là thân gia có thể tới, vậy thì thật là cho hắn mặt mũi. Thật lấy hắn đích thân thích Lý Cao Địa cũng không nghĩ đến Tạ Tử An hôm nay có thể tới, nghe vậy tất nhiên là tinh thần đại chấn. Lý Cao Địa vừa nghĩ đến hắn hôm nay đem cùng tân khoa tiến sĩ, vẫn là thứ cát sĩ Tạ lao ra một bàn uống rượu liền ngồi không yên. Mãn Độn à, Lý Cao Địa đi đầu đứng lên, thanh âm vang dội nói, nếu ngươi ông thông ra đến, chúng ta mà đều đi đại môn nên nên hắn. Dính dính hắn điểm đạm Lý Cao Địa lời vừa nói ra, Lý thị tộc nhân tất nhiên là sôi nổi hưởng ứng, liền Lý Xuân Sơn đều chống quải đứng lên nhìn đến các nam nhân dốc toàn bộ lực lượng, đông xương phòng các nữ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Thị gọi nha đầu Quế Hương đi qua hỏi đi tại người sau Lục Miêu Nhi. Trong chốc lát Quế Hương đầy mặt cười đất trở về bẩm, Quế Hương hồi thái thái lời nói, thân gia lão gia đến, các lão gia đây là đi cửa trang đón dâu gia lão gia đi. Tạ lão gia đến Vu Thị vừa nghe liền khẩn trương, theo bản năng sờ sờ chính mình bạc đồ trang sức mới vừa hỏi nói, kia Tạ thái thái có tới không, chúng ta muốn hay không cũng đi nên nên. Vương Thị bình tĩnh cười nói, nương, Tạ thái thái hôm nay sẽ không tới mọi người. Vương Thị khẳng định nói, vẫn là đoan ngọ thời điểm, ta liền. Nghe Hồng Tảo nói Tạ thái thái nhanh sinh, ngày liền tại đây vài ngày cái gì mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, thất trùy bắt thiệt hỏi Vương Thị, cái này chuyện khi nào. Nhất thời Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An tiến vào. Các nữ nhân xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn đến một thân màu thiên thanh tối thêu hoa sen xăm cẩm bào Tạ Tử An tại Lý Mãn Độn đi cùng ngẩng đầu mà bước đi vào viện nháy mắt đều im bặt tiếng người muốn ăn mặc. Đổi xuyên cẩm bào Tạ Tử An so năm ngoái nữ nhân trong ấn tượng chỉ tú tài phục sức hình ảnh không biết bằng thêm bao nhiêu lỗi lạc phong lưu. Lý Đào Hoa một chút không nháy mắt nhìn xem Tạ Tử An đi vào nhà chính, trong lòng thì thào lại nhảy nhắc, 37 tuổi, 37 tuổi, cái này Tạ Lao gia 37 tuổi nhìn xem lại so anh của nàng 17 tuổi còn muốn mặt mềm. Hắn ca nói phúc hưu thi thư khí tự hoa, quả nhiên là thật sự kiến thức Tạ Tử An phong thái, lại nhìn theo sát phía sau. Lý thị tộc nhân, Lý Đào Hoa chưa phát giác thở dài, này người với người chênh lệch thật là quá lớn. Tạ Tử An nhất đến, lập là được chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Các nữ nhân cũng đều đi đến nhà chính, đứng ở các nam nhân sau lưng xem lễ. Hồng Tảo nhìn hắn cha đặt vào trên bàn cơm cửa hàng một khối vải đỏ, sau đó đem tam tự kinh, bút, mực, giấy, nghiễn, đồng tiền, vàng bạc thỏi nhi, bàn tính, điểm tâm, trái cây linh tinh bày một bàn. Tạ Tử An nhìn xem bàn, tiếp nhận Tạ Phúc đưa tới cháp mở ra, cầm ra bên trong nhất tiểu phương có khắc sư tử cút cầu thanh ngọc con dấu cười nói, Mãn Đột huynh, ta cho quý trung thêm đồng dạng nói chuyện. Tạ Tử An liền đem kia con dấu bày ở bàn trung ương. Lý Mãn Đột nghe chung người trung gian nói qua thành trong có thân hữu cho hải tử chọn đồ vật đoán tương lai thêm vật phẩm phong tục, lập tức vội vàng nói tạ. Lý Quý Vũ nóng mắt nhìn xem trên bàn tiểu sư tử ngọc ấn, chưa phát giác hít sâu một hơi. Tạ Lao ra lại đưa Lý Quý Trung một kiện quý vật này. Một tuổi Lý Quý Trung đã có thể ngồi có thể bò. Hôm nay Lý Quý Trung mặc một bộ vân thị đoan ngọ vừa cho đỏ chót tơ lụa thêu cá chép càng long môn cái yếm không ngượng ngùng quang ngông trường chân ngồi ở bàn trung ương. Hai con bị thịt chen thành tuyến mảnh dài ánh mắt lóe quang nhìn xem trước mặt một đống vật. Lý Quý Trung tay đầu tiên đưa về phía đồng dạng lóe quang vàng bạc thỏi nhi, một tay nắm một cái, Lý Đào Hoa lập tức cười nói, tay trái kim, tay phải bạc, trời sinh phú quý tiền chuẩn dùng. Lý Quý Trung nhìn kim thỏi nhi mắt sáng, nắm liền muốn đi miệng đưa, Vương Thị thấy thế nhanh chóng ngăn cản, vây tay nói cho nhi tử nói, cái này cũng không thể ăn chính là nhìn đến mới mẹ đều muốn bắt đứng lên lấy miệng nếm thử tội tác. Lý Quý Trung hằng ngày bị Vương Thị trông giữ, cho nên nói với Vương Thị câu này không thể ăn ngược lại là có chút quen thuộc. Lý Quý Trung hướng Vương Thị lấy lòng nở nụ cười cười một tiếng, đem trong tay vàng bạc thỏi nhi đều giao cho Vương Thị không tính, còn đem trên bàn thừa vàng bạc thỏi nhi đều đi Vương Thị trước mặt đẩy, miệng còn lầu bầu phát ra cùng loại thu, thu thanh âm. Lý Đào Hoa thấy thế đại hỉ, nhịn không được khen, chúng ta Quý Trung chính là thông minh hiếu thuận. Hiện liền biết đem tiền đều giao cho mẹ hắn thu. Hồng Tảo nhìn thấy thú vị, lòng nói nàng đệ đi à, nhỏ như vậy liền biết tiền muốn thu tốt. Tạ Thượng nhìn xem cũng là đầy mặt cười, nghĩ thầm mẹ hắn cũng cho hắn sinh cái như thế chơi vui đệ đệ liền tốt rồi. Tạ Tử An thì một chút không nháy mắt chăm chú nhìn Lý Quý Trung tướng mạo, nhìn hắn mi thượng tiểu âm đức xăm, lòng nói, đứa nhỏ này âm đức xăm cùng thượng nhi tức phụ âm đức xăm quả là sinh khác biệt, đứa nhỏ này hưởng là phụ mẫu dư đức, mà thượng nhi tức phụ thì là chính nàng âm đức. Lý Quý Trung bắt xong vàng bạc thỏi nhi sau trong mắt khắp nơi chuyển động, lần này hắn thấy được tròn đầu tròn nao dáng điệu thơ ngây khả cúc tiểu sư tử cút cầu con dấu. Mắt thấy Lý Quý Trung bắt qua con dấu, Lý Đào Hoa vừa muốn đi đầu kêu cắt tường lời nói, lại phát hiện mình hoàn toàn không biết đây là cái gì, lại muốn cứ gọi cái gì trong lúc nhất thời liền cứng họng ngu ngơ ở Tạ Tử An mắt thấy Lý Quý Trung bắt chính mình con dấu. Liền chính mình cổ động vỗ tay nói, thiên ân tổ đức, quan vận thuận lợi. Nghe Tạ Tử An như thế vừa nói, mọi người mới vừa biết cái kia ngọc chất tiểu sư tử nhưng thật ra là cái quan ấn, nhất thời nhìn Lý Quý Trung ánh mắt thì có khác. Biệt người nông dân ra hải tử chọn đồ vật đoán tương lai khi nào có qua quan ấn thiên. Lý Quý Trung chọn đồ vật đoán tương lai liền có tân khoa tiến sĩ cho đưa quan ấn, mà Lý Quý Trung chính mình cũng chụp được. Cái này bèn đáp ứng từ nơi sâu xa hết thảy đều có định tính ra câu này đại tục ngữ. Quý Trung đứa nhỏ này, mọi người tại đây làm nhiều nghĩ như vậy, có thể bắt quan ấn, tương lai nhất định có thể chức vị làm cha ruột, Lý Mãn Độn là lập tức mọi người trung tin tưởng nhất. Đừng nói, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhi tử tương lai chức vị chuyện này thật là có thể. Hắn hiện hữu tiền cung nhi tử đọc sách. Mà Hồng Tảo nhà chồng lại là quan gia hắn lao Lý ra thật nếu có thể ra người đọc sách, kia nhất định là con của hắn không thể nghi ngờ vừa nghĩ đến nhi tử tương lai ít nhất cũng có thể trùng cái tú tài. Lý Mãn Độn lập tức liền cười tét miệng. Lý Quý Trung rất tưởng nếm thử tiểu sư tử tư vị, nhưng hắn còn nhớ vừa mới vàng bạc thỏi nhi giáo hấn, cũng không lập tức đem con dấu đi miệng đưa. Lý Quý Trung biết mẹ hắn đang nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn cái này nhất đưa trong tay tiểu sư tử cũng sẽ bị mẹ hắn cho muốn đi. Lý Quý Trung nắm tiểu sư tử ấn trương, hai con mắt lại chỉ nhìn mẹ hắn chuyện. Lý Quý Trung nhớ tới nàng nương lấy bút viết chữ thời điểm liền không lớn nhìn hắn. Vì thế Lý Quý Trung liền ở trên bàn tìm đến Tam Tự Kinh, giấy, bút lông đưa cho Vương Thị, ý tứ khiến hắn nương đọc sách viết chữ đi đừng nhìn nữa hắn. Người trong phòng cũng không biết Lý Quý Trung phen này phức tạp mưu trí lịch trình, bọn họ chỉ thấy Lý Quý Trung chọn đồ vật đoán tương lai bắt quan ấn không tính, còn bắt thư, giấy, bút, chưa phát giác sôi nổi thở dài nói, đọc sách tiến tới, chúng ta nguyên bút thư cầm tú, bảng vàng để tên hải tử chọn đồ vật đoán tương lai, phàm là có thể bắt đến kim, bạc, quan ấn, thư, giấy, bút cái này lục dạng đồ vật trong mỗi đồng dạng đều đủ để cho phụ mẫu vui mừng tự hào, mà Lý Quý Trung lại nhất khí. Bắt lục dạng, cái này nhưng làm Lý Mãn Độn Vương Thị phu thê hai người cho nhạc thôi, chính là Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu trở tộc nhân cũng là khen không dứt miệng, lưu luyến cùng vinh. Độc Vu Thị trong lòng đặc biệt mất hứng, lòng nói hiện tộc nhân liền đã gọi con riêng cho lung lạc qua, nếu là cái này tiếp tục cháu trai tương lai làm tiếp quan, trong tộc này còn có nàng con cháu vị trí sao? Lý Quý Vũ thấy thế cũng là bất bình, năm đó hắn chọn đồ vật đoán tương lai cũng trộm được thiên tự văn. Hắn chưa bắt được quan ấn nguyên do chỉ là trong nhà không có quan ấn cho hắn bắt mà thôi, cũng không đại biểu hắn tương lai không thể làm quan. Nghĩ một chút, Lý Quý Vũ đi đến tạ thượng bên người bắt chuyện nói, muội phu, ngươi khi còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai đều bắt cái gì? Tạ thượng nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó lỗ thai liền có chút phím hồng. Tạ thượng năm đó chọn đồ vật đoán tương lai bởi vì mặt khác thập nhị phòng người cố ý quấy rối, chỉ trộm được một phen bọc đỏ xanh biết giấy gói kẹo đường. Một bộ vàng 10 khảm bảo phượng hoàng mẫu đơn đồ trang sức thân chính, một phen hoa viên tử trong hiện hái phụ dung hoa, một cái năm màu sặc sỡ hương bao cùng một cái ngọc thạch làm cửu liên hoàn liền không một kiện mẹ hắn lúc trước tận tình khuyên bảo dạy hắn hồi lâu đứng đắn vật. Vì thế tạ thượng khi còn nhỏ từng bị trong tộc hài tử trước mặt phía sau cười nhạo hồi lâu, quả thực nghĩ lại mà kinh. Tạ tử An lưu ý đến tạ thượng đỏ lỗ thai, nâng tay vô vô nhi tử bả vai. Cảm nhận được trên vai đến từ phụ thân an ủi, tạ thượng trong lòng ấm áp, tuy rằng hắn chọn đồ vật đoán tương lai chưa bắt được quan ấn, thư, bút, nhưng mấy năm nay phụ thân hắn nương một chút đều không ghét bỏ qua hắn. Tạ thượng mặt giãn ra cười nói, bất quá là chút việc nhà vật gì mà thôi, cùng Quý Trung đệ đệ không thể so. Lý Quý Vũ cho rằng tạ thượng khiêm tốn, không chịu đoạt thê đệ nổi bật, cho nên hắn câu kia ta bắt một quyển thiên tự văn lời nói liền kẹt ở trong cổ họng, không thể nói ra nghỉ ghế ngồi. Tạ Tử An không hề đáng nghi ngồi thủ tịch. Lý Cao Địa cùng Tạ Tử An cũng xếp hàng ngồi, tuy là hạ đầu, nhưng một trái tim như cũ kích động được bang bang thẳng nhảy cùng tân khoa tiến sĩ Bình Khởi Bình ở A. Lý Cao Địa mừng thầm, hắn đời này thật là đáng giá. Tại Tạ Tử An một bên khác cùng Lý Mãn Độn cũng cảm thấy chính mình hôm nay vô cùng có mặt mũi, chẳng những ông thông gia cho mặt mũi, hơn nữa nhi tử đầy đủ không chịu thua kém. Người trước quả thực không thể càng lộ mặt các nữ nhân khó được nhìn thấy Hồng Tảo, lập tức cũng là càng không ngừng đặt câu hỏi. Hồng Tảo thương tiếc kiếp này nữ nhân thông tin bế tắc, lập tức ngược lại là biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe cho các tộc nhân phổ cập khoa học một hồi khoa cử. Trong tộc phụ nhân được Hồng Tảo cái này một trận giải thích thật trưởng kiến thức không ít, nhìn Hồng Tảo ánh mắt lập liền sinh thân cận. Hồng Tảo tuy nói trên mặt lãnh đạm, không ít người thầm nghĩ, cùng các nàng không thân. Nhưng hỏi riêng nàng sự tình ngược lại là chịu nói, tuyệt không từ chối lên mặt, có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là có tộc nhân. Chính là Vu Thị nhìn đến như vậy Hồng Tảo cũng là chịu phục, lòng nói không trách Tạ Lao ra lúc trước nhìn chúng Hồng Tảo, nhưng nghe nàng lần này đem khoa cử giải thích được so nàng cháu trai Quý Vũ còn đơn giản hiểu khẩu từ liền biết nàng trong lòng cùng rõ như kiếng là chân minh bạch. Không nói nàng cháu gái Ngọc Phượng không kịp nàng, chỉ sợ nàng đại cháu trai Quý Vũ cũng là có nhiều không kịp. Chỉ tiếc Ngọc Phượng đem Hồng Tảo đắc tội chết, không thì phàm là Hồng Tảo chịu lôi kéo Ngọc Phượng một phen. Ngọc Phượng hôn sự chính là một cái khác cục diện, nhưng có tiền khó mua sớm biết rằng, Ngọc Phượng thật là ngu xuẩn thấu Quách Thị cũng nhìn ra Hồng Tảo lợi hại, như thế liền càng thất vọng tại Vân Thị sinh sản sau này ít nhất 3 tháng nàng đều không thấy được Tạ Thái Thái, mà Tạ gia đương gia mãi mãi chính là không thích các nàng cái này phòng người Hồng Tảo. Chờ một mạch sau bữa cơm cáo tử, Tạ Tử An mới vừa nhường Tạ Phúc Trình lên danh mục quà tặng, sau đó không đợi Lý Mãn Độn mở ra liền cười nói, đều không phải cái gì đáng giá đồ vật, bất quá là gánh cái kinh thành mang hộ đến thanh danh mà thôi. Ngươi chỉ để ý yên tâm thu, không cần khách khí với ta. Chờ một mạch Tạ Tử An mang theo Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đi, Lý Mãn Độn mới vừa được rảnh mở ra danh mục quà tặng, gặp bên trong quả nhiên đều là chút kinh thành ăn dùng. Trước mặt tộc nhân, Lý Mãn Độn ngượng ngùng đồng dạng không cho, liền đem đơn tử trong rượu sái, kinh thành dưa muối cho Lý gia tam phòng người nhất phòng cho một vò, sau đó lại đem in hoa vải đầy cùng tơ lụa nhất phòng cho một. Mặt khác đồ sứ hòa văn phòng, Lý Mãn Độn thì là đồng dạng không cho. Vải vóc tơ lụa là không có biện pháp, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, lập tức tạ ra mời khách. Hắn không tốt nhường tộc Lý trưởng thế hệ không có thể diện xiêm y đi ăn tịch tộc trưởng cùng hắn nhị bá không phải giống phụ thân hắn, ngày Tết đều có hồng tảo cho đồ mới. Nhưng tinh tế đồ sứ khí hòa văn phòng, hắn phải đem đồ vật lưu lại cho nhi tử dùng. Đối với trưởng tử cho mình đồ vật cùng tộc trưởng, nhị ca đồng dạng, Lý Cao Địa rất có ý kiến hắn nhưng là hắn cha ruột ta nhưng ở tộc nhân Lý Cao Địa sợ người chuyện cười cũng không tốt mở miệng cùng nhi tử muốn này nọ. Chỉ có thể ám khí tối nghẹn, không nói.